Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, lẻn vào không được vậy thì mở vô song. Cái tên này đang làm gì thế? Xiếc khỉ sao? Trực tiếp lợi dụng đột kích hư không không nhìn chướng ngại vật năng lực. Ở thang máy ngã xuống một khắc đó, nắm lấy vòng bảo hộ Baker lại là hoảng sợ lại là buồn cười. Người này trực tiếp quả thực đáng sợ, người bình thường chắc chắn sẽ không bởi vì nghe thấy được sữa tắm mùi vị liền chắc trống rỗng. Bên người sẽ có người tồn tại, dù sao mùi là phía trên thế giới này nhiều nhất chủng loại đồ vật. Ầm ầm, cấp tốc rơi xuống thang máy mạnh mẽ nện ở thang máy tỉnh dưới đáy phát sinh động tĩnh khổng lồ. Chú ý cảnh giới, khả năng có người lẻn vào đi vào. Vâng, rõ ràng. Thu được, Baker dán vào Manro thị giác điểm mù nghe ống nói điện thoại bên trong truyền ra lời nói. Không khỏi có chút cắn răng, có người nói mỗi cái anh hùng nhân vật chính đều có một cái khắc tinh hoặc là nhiều khắc tinh. Tỷ như Tony Stark có siêu lực bá ớp Dear Stain, tỷ như Steven Rogers có Red Skull Johann Smith, tỷ như Bruce Howe Banner có cha vợ Ross tướng quân. Tỷ như, chẳng lẽ cái này rắn đuôi chuông Monroe, Scatter chính là khắc tinh của hắn hay sao? Baker nghĩ thầm, động tác trên tay một khắc liên tục, hầu như là ở Monroe cũng là nhảy đến thang máy trong giếng một khắc đó. Không nhìn thẳng chướng ngại vật đi đến thánh điện lòng đất 2 tầng. Vào mắt, Baker chính là nhìn thấy trước bị trồng trọt ở máy bay trực thăng mắt tím. Nhìn lại 4 phía. Dưới lòng đất nơi này 2 tầng hẳn là kho trang bị. Hầu như có 2 cái sân bóng to nhỏ trên đất trống. Đừng nói là máy bay trực thăng, thậm chí còn có mấy chiếc bây giờ còn ở đi lính ở trong xe tăng. Khá lắm, Baker mi tâm nhảy lên. Này nếu như đem nơi này tin tức nói cho liên bang hoặc là SHIELD lời nói, sợ không phải sẽ trực tiếp để mấy người dựa vào loại này công lao sau đó một bước lên trời đi. Vân vân, cáo trạng, Baker nháy mắt một cái. Đột nhiên có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, Baker phủ quyết ý nghĩ này. Đồ vật còn chưa tới tay. Vào lúc này kêu gọi ngoài sân người thứ 3. Này nếu như xuất hiện cái gì cái khác biệt vậy thì không tốt lắm. Monroe độ cao cảnh giác mặc dù đối với Baker có chút bất lực, nhưng cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu Baker không chi phí tâm đi tìm số 4 quả táo vàng vị trí chỗ ở. Ở trực tiếp gõ hôn mê một cái lạc đàn binh sĩ sau khi đoạt ống nói điện thoại sau. Baker thông qua ống nói điện thoại bên trong truyền đến các loại âm thanh. Đem số 4 quả táo vị trí tầng trệt khóa chặt ở lòng đất 4 tầng. Đùng, đùng, đùng, lúc này giờ khắc này, có thể thông qua các loại con đường đến lòng đất 4 tầng đường nối toàn bộ bị đóng phong tỏa. Thậm chí đang đến gần vào miệng, lối vào chỗ lối đi càng là xuất hiện tương tự với laser đường nối phòng ngự. Có điều như vậy phòng ngự ở làm sao mạnh, vẫn không cách nào ngăn cản Baker. Baker là trực tiếp từ lòng đất 2 tầng trên sàn nhà trực tiếp rơi xuống lòng đất 3 tầng. Sau đó ở từ lòng đất 3 tầng trực tiếp thông đến lòng đất 4 tầng trên. Nhưng, đang lúc này, đô, đô, đô, chói tai màu đỏ còi báo động trong nháy mắt vang vọng. Một giây sau, Baker trong tay ống nói điện thoại bên trong truyền đến lời nói thanh. Phác, hắn ăn mặc ẩn thân phục. Mục tiêu ở C khu phòng nghỉ ngơi bên trái, mang hình ảnh nhiệt thiết bị, nổ súng, đột đột đột, hầu như là ở lời nói hạ xuống một khắc đó. Nguyên bổn chạm ở Baker phía trước 50 mét có hơn 5 tên lính trong nháy mắt xoay người. Sau đó dựa theo ống nói điện thoại bên trong chỉ thị trực tiếp không chút do dự hướng về Baker vì chí trong nháy mắt kéo cò súng nổ súng, oanh oanh oanh. Baker sợ hết hồn, hữu tay khẽ vung, hận thương trong nháy mắt xuất hiện. Baker ở hướng về bên cạnh chướng ngại vật trực tiếp chạy đi đồng thời. trên tay phải hận mỗi một thương khẩu hướng sau trong nháy mắt khấu trừ. Đạn ra khỏi nòng, xèo một tiếng, trực tiếp ở xuyên qua đệ nhất binh sĩ đầu lâu sau khi. Sau đó vẽ ra một đạo độ cong, trong số mệnh còn sót lại 4 tên lính đầu lâu. Tiếng súng biến mất, xít, viên đạn chuyển hướng, đờ assassin, mọi người chú ý, tắt đèn, đùng, trong phút chốc, lòng đất 4 tầng ánh đèn trong nháy mắt đóng, toàn bộ không gian trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu trạng thái. Phát hiện lạc đàn trực tiếp bóp cò, ống nói điện thoại bên trong truyền đến như vậy âm thanh. Đang lúc này, lòng đất 2 tầng bị gõ ngất binh lính bị người phát hiện. Monroe trực tiếp nói quay về ống nói điện thoại nói rằng. Cái kia con dẹp trên tay có chúng ta ống nói điện thoại. Mọi người chú ý, cắt bí mật kênh. Một giây sau, Baker trên tay ống nói điện thoại tiến vào cô quạnh trạng thái. Thiết, Baker đem trên tay mình ống nói điện thoại ném mất. Cắt liền cắt, có cái gì quá mức? Ta sẽ không lại cướp một cái ống nói điện thoại sao? Mỗi khi Baker ở điện ảnh bên trong nhìn thấy như vậy nội dung vở kịch thời điểm đều là có chút mệt. Hoặc, bị người phát hiện tiến vào bọn họ kênh. Mặc dù là cắt bí mật thông tin kênh thì thế nào? Lại cướp một cái điều tốt ống nói điện thoại không được sao? Liền giống như vậy, phốp, phốp, một viên viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng trong bóng tối 2 tên lính. Nắm giữ sức mạnh của Demacia Garen cứng cỏi thể chất, Baker cứ việc không thể làm đến coi đêm, đen như ban ngày, nhưng đêm đen ở trong mắt hắn nhiều nhất cũng coi như là một cái thất vọng đêm. Ở đây, phác, hắn lại giết 2 người, nổ súng, oanh oanh oanh, Baker dường như một đầu báo săn, khi đi ngang qua vậy rốt cuộc tử vong 2 tên lính thời điểm. Nắm lên rơi xuống ở một bên ống nói điện thoại, sau đó cấp tốc lại một lần nữa hướng về xa xa vọt ra ngoài. Xít, hắn cướp đi ống nói điện thoại, lại đổi, rõ ràng, Baker nhìn lại một lần nữa truyền ra cô. Quạch ống nói điện thoại bĩu môi, sau đó ở một lần đưa tay trên ống nói điện thoại cho ném đi ra ngoài. Tùng tùng tùng, liên tiếp viên đạn bắn phá ở Baker bên chân. Baker tóc gáy nhất thời, ngẩng đầu nhìn lại bầu trời, nhưng thấy 4 tầng không trung tương tự với kiến trúc cao chân trên phi cơ. Có một người lính đang dùng súng máy ở trên cao nhìn xuống bắn phá Baker vị trí kiến trúc vật. Phác, cho ta hạ xuống, người binh sĩ kia có thể nhìn thấy trực tiếp từ sau gáy chui vào viên đạn đây. Theo bị bạo đầu binh lính ngã xuống thời điểm. Súng máy âm thanh cũng biến mất rồi. Đang lúc này, Baker lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn trên đầu. Ở mới vừa, hắn đưa lên ở một cái nào đó trên phi cơ trực thăng mắt tím đột nhiên sáng lên một cái. Quả táo vàng ở dưới đất 2 tầng, gửi vũ khí trang bị lòng đất 2 tầng. Được lắm, cố bày nghi trận, thiếu một chút nhi liền đạo, đem quả táo vàng nói dối ở 4 tầng. Sau đó đợi được kẻ xâm lấn tiến vào tầng 4 sau khi trực tiếp đóng cửa kéo hạp, sau đó liền có thể nhanh chóng đem lầu 2 bảo vật di động đi. Này cũng thật là một cái rất khôn khéo chủ ý đây. Xèo, Baker nghĩ, trực tiếp từ trốn kiến trúc vật mặt sau, trên tay loáng một cái, yêu cùng hận song thương trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Song thương đồng phát, trực tiếp không hề che giấu chút nào chừng chừng hướng về 4 tầng thang máy tỉnh bên kia chạy đi. Không lâu lắm, Baker trực tiếp tiến vào đóng kín lên thang máy trong giếng. Sau đó nhanh chóng hướng về lòng đất 2 tầng leo lên quá khứ. Lòng đất 2 tầng, một cái tóc bạc nhà khoa học đang bị một đội binh sĩ hộ tống ngồi ở máy bay trực thăng. Baker trực tiếp dọc theo lầu 3 đỉnh nhảy đến lầu 2 trên sàn nhà. Một giây sau, tiếng gió rít gào, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.